Ta ở cổ đại mở y quán. Chương 2, chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hanna, Beta, Arim, Bùi Sơ, vốn chỉ là một thanh niên phổ thông, ở thế kỷ 21. Đương nhiên, nói phổ thông kỳ thực cũng không phổ thông lắm. Hắn sinh ra ở một nhà hào môn cự phú, gia tài trăm ngàn triệu. Một phú nhị đại cơ hồ có thể nói là làm người người ước ao. Có điều, phú nhị đại như hắn trời sinh tàn tật. Tàn tật, chỉ chính là toàn thân bại liệt. Một đời chỉ có thể nằm ở trên giường sống qua ngày. Một, phế nhân, mặc quần áo ăn cơm toàn bộ đều không thể tự gánh vác. Người bình thường trong nhà muốn là nuôi một cái phế nhân như thế khẳng định trời muốn sập. May mà Bùi Sơ sinh ra trong gia đình này, coi như là một cái toàn thân bại liệt tàn phế, gia tộc cũng có thể bảo đảm sinh hoạt hàng ngày của hắn giống như một người bình thường. Hắn được nuôi tại một biệt thự xa hoa nhỏ, bên người có quản gia, có đoàn đội chữa bệnh, có đầu bếp chuyên trách dinh dưỡng, chỉ là không có cha mẹ làm bạn, cũng không có bất kỳ bằng hữu nào, bất kể là tình thân hay là tình bạn. Tất cả đều là vô duyên vô phận. Từ nhỏ đến lớn làm bạn với hắn chỉ có bất tận thư tịch. Một người ngay cả tay chân cũng không thể động đậy. Duy nhất có thể làm đại khái cũng chỉ có xem sách. Chỉ có điều cuộc sống như thế đối với một người bình thường mà nói thực sự là không còn đáng sống. Vào năm 22 tuổi vì suy kiệt thân thể mà chết. Bùi Sơ ngược lại cảm thấy đó là một loại giải thoát. Sau khi chết đi, Bùi Sơ cảm giác mình tựa hồ lần nữa tiến vào luân hồi. Đồng thời mơ mơ màng màng từ trong bụng mẹ đi ra. Biến thành một tiểu anh hài vừa mới sinh. Thời điểm biến thành một bé sơ sinh. Đầu óc của hắn rất mờ mịt. Hắn chỉ nhớ rõ bên người lúc ẩn lúc hiện có âm thanh của một đôi ân ái nam nữ. Hẳn là cha mẹ hắn ở kiếp này. Bởi vì không quá nhiều khí lực. Anh nhi như hắn không mở mắt ra được, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe đến mấy câu nói. Sau đó ý thức được chính mình trùng sinh đầu thai tái thế. Bùi Sơ theo bản năng trước hết đánh mấy nắm đấm nhỏ. Cộng thêm đá mạnh mấy cái. Nghiệm chứng xong chính mình đời này rốt cục không phải người tàn phế nữa mới an tâm ngã đầu ra ngủ. Làm một tiểu anh nhi thường xuyên buồn ngủ. Bùi Sơ không biết hắn khi đó an tâm quá sớm, chờ hắn lần nữa tỉnh lại. Hắn đã thất lạc với cha mẹ ruột rồi, còn bị một kẻ không biết tên ném vào một trong rừng sâu núi thẳm. Anh nhi Bùi Sơ, một đứa trẻ mới sinh trong rừng sâu núi thẳm có thể một mình sống tiếp sao? Đương nhiên không thể, bất quá, may là vào lúc hắn chuẩn bị chết đói. Một người hái thuốc trong thâm sơn đem hắn lượm trở lại. Mà người hái thuốc tên là Bùi Nguyên. Bùi Nguyên thu dưỡng hắn. Đặt tên hắn là Bùi Sơ. Bùi Nguyên có một sư phụ rất tùy hứng. Là một lão đầu râu dài phiêu phiêu. Hai thầy trò này đều học y, yêu thích đeo trên lưng cái sọt lên núi hái thuốc. Bùi Nguyên y thuật cao minh. Thường đi hành nghề chữa bệnh cho bách tính bình dân. Mà lão đầu râu dài phiêu phiêu kia thế nào cũng không đi trị bệnh cho người ta. Chỉ toàn lật qua lật lại xem điển tịch. Tựa hồ là muốn tự biên soạn sách thuốc. Ban đầu, Bùi Sơ còn không biết thân phận của lão đầu râu dài phiêu phiêu này. Cho tới khi biết đối phương chính là Dược Vương đại danh đỉnh Tôn Tư Mạc. Hắn mới mơ hồ động não phát hiện cư nhiên mình sinh ra ở đại đường thịnh thế. Còn gặp phải nhân vật chỉ tồn tại trong sách lịch sử. Chờ Bùi Sơ lại dần dần lớn lên một chút. Hắn mới phát hiện mình không chỉ là tái thế đến đại đường đơn thuần. Nơi đại đường thịnh thế này vô cùng phi phàm. Tuy rằng đường triều cũng có Võ Tắc Thiên và Lý Long Cơ. Cùng cơ bản lịch sử không khác nhau là mấy. Thế nhưng thế giới này cũng có vài thứ không hề tầm thường. Thí dụ như môn phái, nội lực, giang hồ cùng võ hiệp, nên y học hắn từng nhận thức cũng có khác biệt lớn. Bùi Sơ bái vào môn hạ của Tôn Tư Mạc, cùng đối phương học y, đồng thời cực lực dùng hết khả năng hỗ trợ thu thập thông tin biên soạn sách thuốc. Bùi Sơ năm ấy 7 tuổi, cũng chính là năm 23 khai nguyên. Một người tên Đông Phương Vũ Hiên mời Tôn Tư Mặc cùng đệ tử tới một nơi gọi là Thanh Nham ở phụ cận dãy núi Tần Lĩnh. Chủ tính xây dựng Vạn Hoa Cốc, Bùi Sơ cũng theo đó thành đệ tử Vạn Hoa Cốc. Lúc này Bùi Sơ mới cảm giác được một chút không đúng. Đại đường, Vạn Hoa Cốc, Thất Tú Phường, tựa hồ như bối cảnh trong một cái game hiện đại nào đó đặt ra. Chỉ có điều Bùi Sơ xưa nay không chơi game bao giờ. Cũng không nhớ nổi quá nhiều nội dung. Đương nhiên, đối với hắn khi đó, du ngoạn hay không đều không quan trọng. Quan trọng là, đại đường tràn ngập khí tức giang hồ võ hiệp chính là nơi hắn đang sinh sống. Vạn Hoa Cốc có thất thánh. Trong cốc tất cả đệ tử đều thông hiểu cầm kỳ thi hỏa. Đương nhiên, Vạn Hoa Cốc xứng danh giang hồ nhất vẫn là y thuật. Bùi Sơ sống trong Vạn Hoa 10 năm. Trong lúc học tập y thuật đồng thời cũng học tập võ học Vạn Hoa. Bản thân hắn thiên phú bất phàm. 17 tuổi liền có thành tựu. Vì vậy năm thiên bảo thứ tư, Bùi Sơ một mình xuất cốc, ngao du thiên hạ. Bởi vì đời trước toàn thân bại liệt, đi đứng bất tiện, nguyện vọng sâu nhất đáy lòng Bùi Sơ chính là dựa vào hai chân chính mình. Đi khắp núi non sông nước, nhìn hết phong cảnh con người. Trong thời gian 6 năm, Bùi Sơ xuôi nam đi qua Tô Hàng, Tô Châu, Hàng Châu, rồi lại chạy tới Ba Thục, sau lên phía Bắc Lạc Dương, lại liền đi Côn Lôn. Xem hết phong cảnh ven Tây Hồ Thước Tha, cũng bơi qua núi tuyết Côn Lôn nguy nga. Sau đó hắn đi tới sa mạc Long Môn. Trong hoang mạc, Bùi Sơ cưỡi khoái mã chạy băng băng. Cũng không biết thế nào lại có một trận cát vàng kéo tới. Bùi Sơ phát hiện mình lại xuyên tới một thế giới lạ lẫm nữa rồi. Thế giới này không phải thế kỷ 21. Cũng không phải phồn hoa đại đường mà là một triều đại chưa từng có trong lịch sử. Cùng lúc đó, trên người hắn bị buộc lại với một cái thần y hệ thống, không hiểu từ đâu ra thần y hệ thống. Quy tắc của hệ thống này cứu người chính là cứu mình. Phương pháp chính xác trị liệu bệnh nhân. Điểm trị liệu, một điểm trị liệu, có thể làm cho ký chủ sống thêm một canh giờ. Đếm ngược tử vong của ký chủ. Một nửa canh giờ, Bùi Sơ, hắn bất quá chỉ là trong sa mạc rong ruổi trên một con ngựa. Không chỉ xuyên đến dị thế mà sinh mệnh hắn cũng chỉ kéo dài nửa canh giờ. Mới rồi nếu không xuất thủ cứu Hà Thị, tăng một điểm trị liệu, hắn cũng chỉ còn có nửa canh giờ có thể sống. Lúc này trong đầu âm thanh điện tử lại bắt đầu dục hắn. Chúc mừng ký chủ thu được thần y hệ thống. Chỉ cần lĩnh hội tinh thần của hệ thống, cứu người chính là cứu mình. Sống đến 100 tuổi không phải là mộng, thỉnh ký chủ nhanh chóng thu điểm trị liệu. Để kéo dài sinh mạng mình, Bùi Sơ thần sắc dần trở nên lạnh lùng. Hắn ở trong lòng nhanh chóng tính toán sổ nợ một chút. Trị liệu một người có thể thu một điểm trị liệu. Một điểm trị liệu có thể làm cho hắn sống thêm một canh giờ. Một ngày có 12 canh giờ, cũng có nghĩa là hắn một ngày phải trị 12 bệnh nhân. Một năm có 365 ngày, sống một năm phải trị 4,380 người. Sống 10 năm phải trị 43,800 người. Nếu như sống 100 năm, làm tròn số một chút chính là phải cứu 430.000 người. Đây là thần y hệ thống cái quỷ gì a, rõ ràng chính là hệ thống bức ngươi. Phấn đấu, hành y thuật a, Bùi Sơ ngậm bồ hòn làm ngọt thầm nghĩ. May là không phải 24 giờ. Trong đầu âm thanh hệ thống phi thường chi kỳ nhắc nhở. Ký chủ có muốn thay đổi không? Bùi Sơ, ha ha, đương nhiên không, ai cũng không chán sống. Muốn sống, phải chữa thêm cho người khác. Bùi Sơ giúp đỡ Dương Bách Hằng, đồng thời đem mẫu thân hắn Hà Thị đưa về nhà. Tiểu mập mạp hàng xóm Dương Bách Hằng cầm phương thuốc Bùi Sơ viết, nhanh chóng quay người chạy tới bảo an đường bốc thuốc. Bảo An Đường là y quán trước đây Dương Bách Hằng ngồi chẩn. Tuy rằng bọn họ đang đứng ngay cửa Tứ Hòa Đường thế nhưng bất kể là Dương Bách Hằng hay là Tiểu Mập Mạp cũng sẽ không đi Tứ Hòa Đường bốc thuốc. Nhà Dương Bách Hằng cách Tứ Hòa Đường những mấy con phố. Xuyên qua hai cái hẻm nhỏ, nghe móng ngựa ngang qua cộc cộc vang lên vài tiếng trên con đường đá xanh. Là đến sân nhà Dương Bách Hằng, một tiểu viện cực kỳ phổ thông. Trong sân nuôi vài con gà vịt, còn có một cái giếng nước. Bên giếng có một cây táo. Dương Bách Hằng cõng mẫu thân vào buồng trong. Bùi Sơ đi theo phía sau, thỉnh thoảng đánh giá cảnh tượng xung quanh. Tuy rằng Bùi Sơ không biết mình đến dị thế cổ quái thế nào, mà trước mắt theo cảnh đường phố, sân vườn cùng với sinh hoạt của bách tính hắn quan sát được, tạm thời có thể suy đoán cũng xem như là cổ đại thịnh thế không quá tệ. Lúc bọn họ về tới Dương gia, sớm đã có mấy vị hàng xóm chờ ở gần đó. Hàng xóm đã nghe được đồn đại ven đường hẻm nhỏ, Hà thị bệnh nặng được một thần y đi ngang qua cứu. Đồng thời thần y kia thủ pháp tuyệt diệu, có thể sử dụng ống sáo cứu người. Mấy vị hàng xóm nhìn thấy Bùi Sơ đi theo phía sau Dương Bách Hằng, mỗi người đều kinh ngạc cực kỳ. Tuấn Mỹ công tử như thế tại sao có thể là đại phu đây? Dương tiểu đại phu, chữa bệnh cho nương ngươi chính là vị công tử này. Vị công tử này sao thoạt nhìn trông như thư sinh yếu đuối vậy? Thật sự là một Mỹ nam tử tuấn tú. Không biết có hôn phối chưa a? Một đại hán thân thể thập phần cường tráng nhiệt tình hỗ trợ Dương ra múc nước từ bên trong giếng nước. Đổ đầy mấy cái vại nước. Tiểu Dương đại phu, ta giúp nấu một thùng nước nóng rồi. Dương Bách Hằng nói một tiếng. Đa tạ. Đại hán Tần Sấm là người hầu bàn ở bến phà vận chuyển. Trước đây Dương Bách Hằng chữa bệnh cho mẫu thân hắn. Tần Sấm phi thường cảm tạ Dương Bách Hằng, liền thường xuyên đến giúp đỡ làm chút việc vặt vãnh. Lúc này Bùi Sơ lại đột nhiên đi tới bên người đại hán, nói với rằng, trên người ngươi có bệnh. Tần Sấm, đại hán khó tin chỉ chính mình. Vì công tử này, a không, đại phu, ngài là đang nói trên người ta có bệnh. Bùi Sơ, không sai. Đại hán cả kinh kêu lên, làm sao có khả năng. Phải biết Tần Sấm hắn vóc người cao lớn, là dạng người rất có khí lực, cho dù gánh hơn 100 cân đồ vật cũng không dao động một hơi thở. Từ nhỏ đến lớn thân thể rất cường tráng, làm sao có khả năng có bệnh. Đừng nói Tần Sấm chính mình không tin, chính là toàn bộ người dân bên cạnh xem trò vui cũng không tin. Bùi Sơ lấy nhánh sáo trúc treo bên hông mình, dưới ánh mắt sợ hãi của một người. Ở thời điểm ngay cả Dương Bách Hằng cũng cảm thấy đối phương có khả năng cầm ống sáo đập xuống một cái huyệt vị nào đó trên người đại hán. Bùi Sơ chỉ là đơn giản dùng ống sáo chỉ vào bàn tay Tần Sấm. Tần Sấm thuận theo hành động đối phương mở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện mồ hôi hột lớn như hạt đậu. Đại hán lúc này đột nhiên nhớ ra cơ thể mình khác hẳn với người thường một chút. Hai tay của hắn vô luận xuân hạ thu đông, vô luận giá lạnh nóng bức, đều sẽ chảy ra vô số mồ hôi hột. Đặc biệt đến mùa hè thì càng nghiêm trọng. Bàn tay mồ hôi như mưa rào giáng lâm, như từng hạt mưa ào ào rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hội tụ thành dòng nước, từng giọt dọc theo ngón tay hắn rơi xuống. Bởi vậy nơi hông hắn luôn quấn một cái khăn mang theo. Đôi, hãn thù, này của hắn tuy rằng không trở ngại hành động hằng ngày song lại cho hắn không ít phiền phức. Lúc làm việc luôn phải dừng lại, dùng khăn tay lau đi mồ hôi nhiều lần. Đại phu, có thể trị không? Bùi Sơ gật gật đầu. Sau đó cử động cây sáo trên tay. Bùi Sơ lúc này đột nhiên phát hiện, tầm mắt mọi người đều tập hợp trên người hắn đến cháy khét. Cụ thể là cây sáo hắn nắm trong tay, bao gồm cả Dương Bách Hằng cùng Tần Sấm. Từ ánh mắt bọn họ có thể chỉ ra tất cả theo bản năng đều cho là hắn ở giây tiếp theo sẽ dùng ống sáo quật Tần Sấm một trận. sự tò mò của mọi người đều bị treo lên cuống họng. Nóng lòng muốn xem vị đại phu trước mắt dùng nhánh sáo ngọc chữa bệnh như thế nào. Bùi Sơ, hắn kỳ thực chỉ là muốn đem cây sáo của hắn thu lại. Làm phiền cho ta giấy bút, viết cho ngươi toa thuốc. Tác giả có lời muốn nói. Bùi Sơ, trừng mắt nhìn ai ai cũng có bệnh. 15 phép 2021, cách chương.